Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Dược Thần Binh Khí. Nam Môn Tông Phủ bên trong Nam Môn Úy cũng không giống như ngày thường ngồi tại đại điện trên ghế, mà là vô cùng thân thiết ngồi tại Diệp Thần bên người. Tại Diệp Thần đi tiến đến thời điểm, hắn thì thăm dò qua Diệp Thần thân thể phía trên khí tức, nhìn xem Nam Môn Phong Tuyết báo cáo sự tình có phải hay không là thật. Đi qua một phen vô cùng mịt mờ thăm dò, hắn phát hiện Diệp Thần trên thân chẳng những có Nam Môn Gia Ảnh Nguyệt Quyết khí tức, thì liền Thủy Linh Châu cũng ở trên người hắn. Nếu như không biết đối phương là Dược Thần đồ đệ, hiện tại hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Nam Môn Cung Yến Hạ Lạc, càng muốn biết là cháu gái của mình đến cùng là truyền thụ cho hắn công pháp, vẫn là trước mắt cái này thiếu ngài cưỡng ép cướp bóc tới. Bất quá bây giờ hết thảy xem ra, chỉ sợ cũng không phải là cưỡng ép cướp bóc, hẳn là Nam Môn Cung Yến chủ động giao cho trước mặt thiếu niên. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, to như vậy Nam Môn Tông Phủ đại điện lộ ra có chút xấu hổ. Tiền bối có phải hay không muốn biết Nam Môn Cung Yến Hạ Lạc Diệp Thần là bực nào thông minh? Chỉ là nhẹ ngắm đối phương liếc một chút liền biết hắn suy nghĩ trong lòng sự tình. Nam Môn Úy mặt mo đỏ ửng, chính mình thân là đại thừa cảnh giới, lại bị một cái hậu bối xem thấu, thật sự là có chút mất mặt. Bất quá đây cũng là hợp tình lý. Thử hỏi cái nào ra ra không lo lắng cho mình cháu gái? Riêng là Nam Môn Cung Yến lúc đó vẫn là bị người đuổi giết mà đi, hiện tại có tin tức, tự nhiên trong lòng lo lắng hội biểu lộ ra. Tiểu huynh đệ quả nhiên là ân nhân cao đồ, những chuyện này đều không gạt được ngươi, đã Diệp Thần chủ động nói đến, Nam Môn Úy đương nhiên sẽ không dịch cất giấu, một mặt chờ mong chờ đợi Diệp Thần kể ra. Sờ sờ chóp mũi, Diệp Thần trong lòng đơn giản suy nghĩ một phen, từ tốn nói, lúc trước sư phụ nói muốn luyện chế đan dược, để cho ta một người xông xáo, sau đó biên một cái lý do, nói mình bị Dương Hào bức hỏi mình sư phụ Hạ Lạc đánh vào một cái đáy biển. Sau đó làm sao gặp phải Nam Môn Cung Yến, lại nhìn đến dây cung chỉ chờ một chút sự tình nói một lần. Ra bắt đầu địa phương một chút thay đổi một chút, chuyện còn lại Diệp Thần cũng không hề nói dối Nam Môn Úy. Nghe được Nam Môn Cung Yến có một đứa bé về sau, rất hiển nhiên toàn thân run rẩy một chút, trong miệng thì thào nói đến, đó là ta theo cháu gái sao? Dây cung chỉ, có điều hắn dù sao cũng là một cái đại thừa cảnh giới cao thủ. Không chế chính mình tâm tình phương diện còn là có chính mình phương pháp, cho nên hắn cũng không cắt đứt Diệp Thần kể ra. Hai mắt thủy chung lệ nóng tràn đầy nhìn lấy, thẳng đến Diệp Thần sau khi nói xong hắn mới không kịp chờ đợi hỏi thăm, tiểu huynh đệ, các nàng hai mẹ con hiện ở nơi nào? Có thể hay không mang bọn ta đi tìm? Chẳng những là hắn, thì liền một bên Nam Môn Phong Tuyết cũng là tâm tình vô cùng kích động, chính mình thân muội muội vậy mà ở tại một cái đáy biển, đó là một cái gì hoàn cảnh? Còn mang theo một đứa bé ăn được sao? Ở ấm sao? Không thể, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt Nam Môn Úy thuyết pháp. Vì cái gì? Nam Môn Úy nghe được câu trả lời này hiển nhiên có chút kích động, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình kiên quyết không thể mang bọn họ tới đệ nhất. Chính mình rời đi Cung Yến tỉ tỉ thời điểm, đã sáng tỏ đáp ứng hắn, cũng có ngày chính mình xông ra đến kết quả, lại đi tiếp nàng đi ra, mà lại, hiện tại Thủy Linh Châu thì trên người mình. Nói rõ Cung Yến tỷ tỷ tạm thời không hề giống đi ra, chí ít tại tức đi cùng với nàng thời điểm, hắn chưa từng có sách đến người nhà sự tình, càng không có nói người nhà mình là tiên giới đại môn phái. Thứ hai, Diệp Thần tại nhân gian thân phận là công khai, thì liền Nam Môn Cung Yến cũng biết mình tên thật, còn có Man Duy Châu Đan Thành, Địa Phủ Diêm Vương thân phận. Thậm chí Hoa Hạ Tô An Thành những nữ nhân kia càng có Vu Tâm Nhị Chính ở chỗ này. Những chuyện này, Diệp Thần tạm thời còn không muốn biểu lộ ra. Tại chính mình không có thực lực tuyệt đối thời điểm, những chuyện này đem về vĩnh viễn trở thành bí mật. Ta đáp ứng cung Yến tỷ tỷ, không thể nói ra nàng vị trí mà lại. Chúng ta đã ước định, cũng có ngày, ta sẽ trở về tiếp nàng. Diệp Thần lạnh nhạt nói đến, cái này. Nam Môn Úy khó xử một mặt là mình, cháu gái ruột, tự nhiên 10 phần tưởng niệm, hận không thể hiện tại thì gặp mặt một lần. Mà một phương diện khác, là ân nhân đồ đệ lại không thể đắc tội. Phải làm sao mới ổn đây? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngay lúc này, Nam Môn Phong Tuyết chủ động đứng ra nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần mỉm cười, thầm nghĩ đến trước đó Nam Môn Phong Tuyết đưa cho mình một câu. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Vẫn là nói lừa các ngươi với ta mà nói có chỗ tốt gì? Nghe được câu này, Nam Môn Phong Tuyết mặt mo đỏ ửng. Câu nói này quen thuộc như vậy. Không phải mình vừa mới nói qua thu hoạch được sao? Không nghĩ tới tiểu tử này như thế mang thù. Nhanh như vậy thì trả lại cho mình. Không được vô lễ, Nam Môn Úy răn dậy một tiếng. Hết sức không vừa lòng nhìn lấy Nam Môn Phong Tuyết. Ngay sau đó quay đầu nhìn Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười thở dài một hơi. Đã cùng Yến nha đầu tạm thời chưa có trở về ý nghĩ, ta thì chờ một chút. Thực nói đến đây thời điểm, không có ai biết hắn nội tâm là cỡ nào thất lạc, cháu gái ruột bây giờ qua được thế nào, chính mình cũng không biết. Hiện tại thật vất vả có tin tức, lại không thể chủ động tìm kiếm, loại tâm tình này người nào có thể hiểu được. Ngay sau đó tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, xin hỏi Dược Thần ân nhân lần này cũng tới đến tiên giới sao? Không có, lại hoặc là nói, ta cũng không biết gia sư hiện tại ở nơi nào. Diệp Thần lắc đầu phi thường bình tĩnh nói đến. Nam Môn Úy tựa hồ đã sớm tính tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi thăm, tiểu huynh đệ kia lần này tới đến tiên giới là có chuyện gì phải xử lý sao? Tuy nhiên ta Nam Môn gia tại tiên giới cũng không phải là cái gì cao lớn tồn tại. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy ma luyện, vẫn còn có chút danh khí, nếu như có gì cần cứ nói đầu. Chỉ cần chúng ta Nam Môn gia có thể làm đến, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nghe đến đó, Diệp Thần còn thật có kiện sự tình muốn còn muốn hỏi, sau đó cũng không có hàm xúc. Nói thẳng đến, tiền bối. Thực không dám giấu giếm, lần này tới đến tiên giới là muốn tìm kiếm một ít gì đó, nguyện nghe tường. Trước đó nhìn lấy, gia sư Thủy Trung loay hoay một cái mang theo tơ vàng ngân châm về, sau ta mới biết được. Cái kia tơ vàng tên gọi ngưng tiên tác, giống như người đối diện sư có rất nhiều tác dụng, cho nên. Lần này vãn bối muốn tìm cái này đồ vật đưa cho gia sư. Diệp Thần nói ra trước đó tại Hoàng Si Châu thời điểm, Tiêu Thoán thì nhắc nhở qua chính mình, loại vật này chỉ có tiên giới mới có thể xuất hiện. Cho nên Diệp Thần từ đầu đến cuối không có quên bây giờ mình đã đi vào tiên giới. Đương nhiên muốn tìm vật này nhìn xem có thể hay không gọi lên trí nhớ kiếp trước. Nam Môn Úy nghe được ngưng tiên tác 3 chữ thời điểm, toàn thân chấn động, lúc trước tiên giới bệnh tật dịch thời điểm. Ân nhân không phải là dùng mang theo ngưng tiên tác ngân châm triển khai trị liệu không? Khi đó, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Thần thi triển châm cứu thời điểm không bội phục đầu rạp. Xuống đất chỉ có một cây ngân châm có thể trị thành thiên hơn 100 người đó là cỡ nào uy phong. Không chỉ như thế, tơ vàng ngân châm càng là Dược Thần đã từng binh khí chi châm bình tĩnh người. Sinh tử, tuyệt đối không phải nói đùa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.